Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, Trường Minh ra tay. Xa xa, Lý Mục tâm thần nhúc nhích một chút. Đáng chết, dĩ nhiên để một chạy ra ngoài. Mười mấy đế cấp, hắn còn muốn đối mặt một đế cấp hậu kỳ cao thủ. Điều khiển luyện yêu tháp có thể ngăn trở bộ phận đã tận lực toàn lực. Không nghĩ tới những này phượng tộc cao thủ. Dĩ nhiên đem luyện yêu tháp kiềm chế lại. Thả một ra đi. Hy vọng đại trận có thể bảo vệ Huyền Thiên Tông đi. Lý Mục cầu nguyện. Lúc này, không thể trở về viện binh. Một khi hồi viên, những này đế cấp cao thủ sẽ đuổi theo. Mười mấy đế cấp cao thủ giao chiến dư âm. Không thể so thả ra một đế cấp công kích kém. Lại nói, chiến trường một khi đặt ở Huyền Thiên Tông bầu trời, đối phương thì có càng nhiều cơ hội hướng về Huyền Thiên ra tay rồi. Đến thời điểm, Huyền Thiên Tông càng thêm nguy hiểm. Ôi tương đương nếu như không phải nguyên thần mạnh mẽ, giờ khắc này e sợ đều sớm hỏng mất. Cùng đế cấp hậu kỳ giao thủ bên dưới, còn muốn điều khiển luyện yêu tháp đối chiến mười mấy đế cấp. Vèo tương đương luyện yêu tháp một thuấn di xuất hiện tại một đế cấp phượng tộc phía sau. Tiếp theo cự tháp trên không trung lưu lại tàn ảnh. Oanh tương đương đế cấp phượng tộc vừa không chú ý, đã bị đập bay đi ra ngoài. Này phượng tộc đế cấp cao thủ còn chưa phản ứng lại. Luyện yêu tháp vụt xuất hiện ở một cái khác phượng tộc cao thủ phía trước. Đỡ này cao thủ công kích. Đây là tốc độ đạo pháp. Hắn dĩ nhiên nắm giữ ba cái đạo pháp. Làm sao làm được? Mười mấy đế cấp cao thủ bỗng nhiên cả kinh. Lần này muốn bắt Huyền Thiên Tông không dễ dàng. Ngô Đồng Sơn cửa ra vào bị hủy. Muốn một lần nữa tạo dựng lên cũng cần thời gian. Không có trợ giúp. Chỉ chúng ta những này muốn bắt một nắm giữ ba cái đạo pháp cao thủ. Quá khó khăn. Hết thảy phượng tộc cao thủ cũng không nghĩ tới nhân tộc đế cấp cao thủ sẽ là nắm. Giữ ba cái đạo pháp cao thủ. Ôi! Nhân gia muốn chạy trốn. Chúng ta không bắt được a. Thuấn di thêm vào tốc độ. Phong tỏa không gian vô dụng. Tốc độ lại không sánh được nhân gia. Còn làm sao giết chết đối phương. Cao thủ như vậy bất tử. Liên tục đánh lén cho chúng ta. Chúng ta cũng không chịu được. Trước tiên đem Huyền Thiên Tông phá hủy lại nói. Mấy người cao thủ đem thần thức rơi vào Huyền Thiên Tông bầu trời trên người đồng bạn. Oanh tương đương cường đại công kích sau khi Huyền Thiên Tông đại trận kịch liệt dao động, một đạo mơ hồ bóng dáng từ trong đại trận bay ra. Không có người nào chú ý tới, thậm chí Lý Mục cũng không chú ý tới. Bóng dáng dường như một mảnh không nhìn thấy vân thải như thế trôi về công kích Huyền Thiên Tông. Đại trận phượng tộc cao thủ bên người, đế cấp 2 tầng đại trận, liên tục công kích không có đưa đến tác dụng. Đế cấp chim hét buồn bực. Làm sao có khả năng có như thế cường đại hộ tông đại trận? Cũng không phải thượng cổ thời kỳ Huyền Thiên Tông. Vậy thì trở lại mấy lần? Không được, chỉ có thể chờ đợi chờ cái khác đồng tộc cao thủ thoát khỏi thật là chết tháp sau khi nói nữa. Nghĩ như vậy, chim hét ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị công kích lần nữa. Bỗng thân hình dừng một chút, thân thể không bị khống chế lên, vẻn vẹn một tức sau. Chim hét lăng trên không trung, công kích chậm chạp chưa rơi, bị luyện yêu tháp đập ra đi vài con phượng tộc cao thủ tâm trạng cũng gấp lên. Lâu như vậy không có công phá Huyền Thiên Tông đại trận. Chúng ta không trách ngươi, nhưng ngươi không thể cứ thế từ bỏ công kích a. Một tức, hai tức, một phút, nửa giờ, thời gian một chút đi qua. Phượng tộc không ít cao thủ tâm trạng không nhịn được. Hắn làm sao vậy? Hồi lâu không gặp công kích hạ xuống. Huyền Thiên Tông cao thủ kỳ quái. Ô Phong, người cạn nữa cái gì? Nội luyện yêu tháp bước lui Kim Ô tộc cao thủ quát. Nhanh lên một chút động thủ. Bằng không chúng ta Kim Ô nhất tộc nhiều cao thủ như vậy nỗ lực đều uổng phí. Thực sự là vội chết. Ta, thật vất vả ngăn lại này tháp cao. Đưa người đưa đi đối phó Huyền Thiên Tông. Người nhưng dừng tay. Vù tương đương luyện yêu tháp chấn động, hướng mở miệng Kim Ô phủ xuống, muốn đem Kim Ô thu nhập trong tháp nhốt lại, đánh không chết, vậy trước tiên vây, luyện yêu tháp thay đổi một loại đấu pháp, mười mấy phượng tộc cao thủ vội vã thay đổi đấu pháp. Mà Ô Phong vẫn đứng ngây ra không trung. Giao chiến tiếp tục, càng đánh càng kịch liệt. Chiến trường chu vi, không cao thủ tới gần. Phụ cận nhân tộc thành trì bị hủy. Lượng lớn nhân tộc không thể không rút đi. Càng nhiều người tộc chết ở công kích trong dư âm. Huyền Thiên Tông bầu trời. Ô Phong dường như một con chết chim như thế. Không nhúc nhích, thời gian một chút đi qua. Sau một ngày, trong khi giao chiến, Huyền Thiên Tông bầu trời Ô Phong ngón tay nhúc nhích một chút. Ngay sau đó đầu sai lệch một hồi. Không tới nửa giờ, Ô Phong dường như từ trong ngủ mê tỉnh lại như thế. Cánh mở ra chậm rãi xoay người. Phù phù tương đương chỉ chốc lát sau. Vừa tựa hồ không cách nào khống chế chân nguyên cùng thân thể như thế từ không trung rơi xuống. Huyền Thiên Tông bên trong. Hết thảy nhìn chằm chằm Ô Phong cao thủ tất cả đều sửng sốt một chút. Hắn muốn làm gì? Có thể biểu diễn chút gì? Muốn dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài đi. Giữa lúc Huyền Thiên Tông cao thủ nghi hoặc thời điểm, Ô Phong động, vèo tương đương bóng người lóe lên xuất hiện tại một đám phượng tộc cao thủ phía sau. Hắn muốn làm gì? Có thể chạy trốn chứ? Làm sao có khả năng? Chúng ta Huyền Thiên Tông trên không có cao thủ. Bên kia, nhưng có cái tháp, trốn, cũng không phải chạy trốn tới bên kia chứ. Cũng là, lại nói, này tháp càng xem càng quen thuộc a. Huyền Thiên Tông mấy cái hóa thần nhìn phía chân trời mép sách. Lề sách, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, ta cũng cảm thấy quen thuộc. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Tông cao thủ ánh mắt đều bị tháp hấp dẫn lại đây. Ấm tương đương phù tương đương ngay ở đông đảo cao thủ đảo mắt một khắc đó. Ô Phong ra tay rồi. Một móng vuốt đánh vào bên cạnh mặt khác một con đế cấp đồng tộc trên người. Đồng tộc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ có Huyền Thiên Tông cao thủ cũng không nghĩ tới. Đồng bạn cũng không có nghĩ đến. Như vậy một đòn. Đánh lén thành công. Ngớ ra tương đương Ô Phong. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Phượng tộc một đám cao thủ bá địa một hồi tản ra. Sau đó Sai Lăng nhìn chằm chằm Ô Phong. Không nghĩ ra, Huyền Thiên Tông càng muốn không hiểu. Nội chiến sao? Phát sinh chuyện gì? Hắn đây là tỉnh ngộ. Tất cả cao thủ Sai Lăng không ngớt. Phía trước tháp chuyện tình còn không có nghĩ rõ ràng. Này phượng tộc cao thủ lại hát cái gì đùa? Cùng Lý Mục giao chiến Kim Ô Đại Đế cũng là ngạc nhiên. Tâm thần một trận, suýt chút nữa bị Lý Mục nắm lấy kẽ hở. Kỳ thực giờ khắc này, Lý Mục cũng là kinh ngạc. Phải, Trường Minh, thần thức quét hồi lâu. Lý Mục mới phát hiện Ô Phong nguyên thần thay đổi. Điều khiển Ô Phong đã không phải là nguyên lai Ô Phong. Hơi hơi suy tư một hồi sẽ hiểu. Ô Phong nguyên thần đã bị Trường Minh cắn nuốt. Tuy rằng không nhìn ra nguyên thần không giống. Lý Mục biết Trường Minh lĩnh ngộ đạo pháp chính là ẩn nấp. Ẩn tàng chính mình nguyên thần. Lúc trước dưới một nước cờ tử không nghĩ tới sẽ có như vậy tác dụng lớn nơi. Oanh tương đương Ô Phong. Không có ngừng tay. Tiếp tục công kích bên cạnh phượng tộc cao thủ. Ô Phong. Người điên rồi. Ô Phong. Tỉnh lại đi. Là chúng ta. Ngoặc kép. Mười mấy phượng tộc đế cấp liên tục tránh né. Không có một cao thủ đánh trả. Oanh tương đương công kích tiếp tục. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Trong công kích. Ô Phong bóng người chậm rãi thay đổi như thật như ảo. Mấy cái phượng tộc cao thủ có chút không thể phỏng đoán. Mọi người chớ núp, Ô Phong đã không phải là chúng ta Ô Phong rồi. Lại trốn ở đó, chết chính là chúng ta. Trước hết giết hắn lại nói. Một người trong đó đế cấp 4 tầng phượng tộc cao thủ kêu lên. Đúng, trước hết giết hắn lại nói. Như vậy dùng sức công kích chúng ta. Ác độc như thế chi tâm. Ô Phong hắn đáng chết. Không, các ngươi không thể giết hắn. Hắn là Ô Phong, là chúng ta đồng tộc. Ngoặc kép, ầm ầm ầm tương đương phượng tộc có cao thủ toàn lực vồ giết Ô Phong. Cũng có cao thủ chỉ là tránh né Ô Phong công kích. Lý Mục thao túng luyện yêu tháp cùng Ô Phong phối hợp lại. Trong lúc nhất thời mười mấy đế cấp cùng luyện yêu tháp chiến đấu hỗn loạn lên. Trong tầng mây, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra vẻ tươi cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,